Quan Môn, chương 179. Việc này chỉ một câu thôi. Góc truyện audio.com. Cổ Khúc huyện Lệ thuộc thành phố Kiền Dương Trạch, là khu duyên hải tỉnh Giang Trung, nhân khẩu 680.000 người, chỉ có hương, trấn, phòng xử lý tổng cộng là 11 nơi, kinh tế tương đối lạc hậu, thuộc về khu vực nghèo trong tỉnh Giang Trung. Khu đất xây dựng Hoa Đông Thần Vận thuộc về linh cổ trấn của Cổ Khúc huyện, trong đó có hai thôn đều được tính vào phạm vi xây dựng căn cứ Hoa Đông Thần Vận. Lại nói tiếp về công tác di rời từ 2 tháng trước cũng đã hoàn thành. Lúc ấy quyết định kiến thiết căn cứ Hoa Đông Thần Vận, đồng chí Hồng Chính đã tiến hành ước đàm cùng tỉnh Giang Trung, bên này vẫn phi thường phối hợp, rất nhanh đã làm xong công tác di rời, đem địa phương để trống sẵn sàng. Hoa Đông Thần Vận đã trải qua giám định cẩn thận, đem khu vực đất trống vây lại chuẩn bị xây dựng. Chỉ là hiện tại đang là mùa mưa, tiến độ thi công không được nhanh lắm, cho nên khu tường vây nhà xưởng chỉ vừa được dựng lên, bên trong còn chưa tiến hành khai mở đại quy mô, lộ ra vẻ có chút trống trải. Lần này căn cứ Hoa Đông Thần Vận chiếm cứ diện tích cực lớn, khoảng chừng 1 vạn mẫu thổ địa, trong đó có 3.000 mẫu là thuộc Cổ Khúc huyện Linh Cổ Trấn. Tổng đầu tư căn cứ tạo thuyền lên tới 200 triệu đô la, khu nhà máy quy hoạch chiếm diện tích 570 vạn thước vuông, khu sinh hoạt chiếm diện tích 50 vạn thước vuông, khu bờ sông 12 km, bến tàu 9 km, chia thành khu tạo thuyền, khu sửa chữa thuyền, khu trang bị công trình hải dương cùng khu kết cấu bằng thép. Kế hoạch khu tạo thuyền mới xây ụ tàu nặng 30 vạn tấn, dài 480 mét, rộng 96 mét, cùng ụ tàu nặng 50 vạn tấn, mỗi ụ tàu phân phối loại cần cầu 600 tấn. Kế hoạch khu sửa chữa thuyền mới xây ụ tàu 30 vạn tấn, dài 360 mét, rộng 78 mét. Cùng một ụ tàu 15 vạn tấn, dài 325 mét, rộng 58 mét, trước mắt còn đang kiến thiết. Đồng thời từ công ty Trung Thuyền mua sắm một ụ tàu di động 10 vạn tấn, hiện tại căn cứ Hoa Đông Thần Vận đã bắt đầu sử dụng. Chu kỳ kiến thiết hạng mục căn cứ tạo thuyền được sắp xếp 1 năm, theo kế hoạch trước Quốc Khánh năm 92 sẽ làm xong chủ thể, cuối năm 92 sẽ đầu nhập vào hoạt động. Đến lúc đó toàn bộ căn cứ trong thời gian ngắn hạn sẽ hình thành mỗi năm năng lực tạo thuyền 200 vạn trọng tấn, thời gian dài hạn mỗi năm sẽ là 468 vạn trọng tấn, chủ yếu kiến tạo 30 vạn tấn tàu chở dầu lớn chuôn phao. VNBSP, vạn tấn thuyền hàng, cùng thuyền tiêu chuẩn chứa 8.000 container cùng loại thuyền chữ dầu Foso, thuyền chữ tàng thiết bị dầu thô Epso cùng những xà lan giàn giáo giếng khoan dầu mỏ các loại. Căn cứ theo năng lực sửa chữa thuyền dự tính mỗi năm là 212 tàu, năng lực kiến tạo công trình hải dương là 4 tòa. Diệp Khai cùng Trung Ly Dư ngồi trên Hammer Việt Dã do Lê Ngũ lái xe, bắt đầu chạy từ hướng nam căn cứ tạo thuyền một đường dọc theo khu bờ sông hướng bắc thị sát tình huống kiến thiết căn cứ. Một đường đi qua công trường đều có thể chứng kiến cảnh tượng thi công khí thế ngất trời. Trước kia chỉ là một bãi hoang vu, lúc này lại có thật nhiều công trình kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật sự là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lần này nhị lão gia tử thật sự là chiếu cố thật lớn. Nhìn cảnh tượng bên ngoài, Trung Ly Dư cũng có chút cảm khái nói với Diệp Khai. Công nhân thuần thục thật là khó tìm, chỉ nói năm gần đây hành nghiệp thuyền vận quốc tế phát triển, đã mang tới cơ hội tốt cho chúng ta. Chính bởi vì hành nghiệp thuyền vận dễ dàng, cho nên giá cả thiết bị tạo thuyền bị. Góc truyện audio.com, ép thấp hơn một ít mà Diệp Khai từ bên Xô viết bỏ bao công sức vơ vét thật nhiều thứ tốt, cho nên hạch toán trong các phương diện thành phẩm thậm chí đều đã đè ép tới giá trị thấp nhất. Mà trong nước bởi vì xí nghiệp nhà nước cải cách lâm vào vấn đề cục diện bế tắc, áp lực phân lưu công nhân cũng rất lớn, vừa vặn giúp cho Hoa Đông Thần Vận đại triển cơ hội, bằng không mà nói những công nhân thuần thục này thật sự là rất khó tìm tới. Về phần công nhân nhân viên kỹ thuật trong nước cùng công nhân kỹ thuật đến từ chính xưởng đóng tàu Hắc Hải cùng nhau hợp tác ngược lại còn tốt hơn nhiều so với dự đoán trước kia, đại khái là hành nghiệp tạo thuyền trong nước cùng Xô Viết vẫn có liên hệ nhất định, rất nhiều tính tri thức trụ cột trên căn bản đều là nhất trí, hơn nữa rất nhiều công nhân kỹ thuật trước kia học ngoại ngữ đều là tiếng Nga, lần này sau khi trải qua học bù ôn tập trở lại, liền có thể phối hợp nhau rất nhanh, xem như là một công việc hoàn thành hiếm có. Diệp Khai hiểu rõ được tình huống này cũng không khỏi thầm khen vận khí của mình thật không tệ, tùy tiện kéo một nhóm người trở về cũng có thể thật thuận lợi sử dụng, thật sự là không dễ dàng. Nếu dựa theo độ kiến thiết bình thường trong nước, trụ sở này đại khái phải cần tới 3 năm thời gian mới có thể xây dựng xong, Trung Ly Dư nói với Diệp Khai. Nhưng em cảm thấy anh không đợi được 3 năm lâu như vậy, cho nên ở các phương diện đều yêu cầu khá nhanh, sau khi an bài hợp lý dự tính trong vòng 1 năm có thể hoàn thành, sang năm Quốc Khánh vẫn nắm chắc khả năng có thể khởi công thật lớn. Tốt lắm, Diệp Khai nhìn Trung Ly Dư biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình. Mặc dù nói chung Ly Dư là nữ nhân của hắn, thế nhưng nàng ra sức xây dựng căn cứ tạo thuyền cho hắn, phần tình ý này thật sự là rất trọng. Trong nội tâm Diệp Khai minh bạch bản thân mình đang làm gì, mà chung Ly Dư cũng hiểu rõ tâm tư của Diệp Khai, cho nên theo dự toán tài chính 200 triệu đô la, làm sao nhanh chóng chế tạo tốt căn cứ thật sự là cần động đầu óc một phen. Nhìn cần cầu cao tới 10 tầng lầu cao dựng bên trong công trường, trong nội tâm Diệp Khai cũng không khỏi dâng trào nhiệt huyết. Chuyện kiến thiết căn cứ em cứ quản lý, những chuyện khác giao cho anh đến xử lý là được rồi. Diệp Khai biểu thị ra cảm giác hiện hữu của mình, đầy hào khí nói. Vì sớm ngày thực hiện chiến lược chế tạo mẫu hạm, đừng nói là chỉ một chủ tịch tỉnh làm khó dễ, cho dù là bí thư tỉnh ủy muốn ngáng chân, anh cũng cho hắn có đến mà không có về. Chung Ly Dư nhìn Diệp Khai, có vài lời không nói ra, sợ đả kích tới hắn. Có một số việc khi tới khâu áp dụng cụ thể sẽ không cảm thấy đơn giản như mình nghĩ, chỉ là một bộ môn chính phủ cấp huyện đều có thể chế tạo ra một đống phiền toái, chớ đừng nói chi tới một chủ tịch tỉnh cố ý làm khó dễ. Hôm nay Hoa Đông Thần Vận vừa mới cất bước liền gặp loại chuyện này, ngày sau trong quá trình phát triển còn không biết sẽ gặp tới loại sự tình gì, đối với việc này nội tâm Chung Ly Dư cũng không dám nắm chắc. Mặc dù nói sau khi Hoa Đông Thần Vận kiến thiết thành công chính là một quái vật khổng lồ, nhưng ở trong mắt của một vài quan viên chính phủ, đây là một xí nghiệp tư nhân mà thôi. Xí nghiệp tư nhân tính toán là gì? Không phải đặc thù tồn tại trong thể chế, không chừng có một ngày nào đó khi chính sách biến đổi, sẽ lập tức chơi xong. Từ năm trước tới năm nay, khi chính sách liên tục thay. Góc chuyện audio.com, đổi, trong nước có bao nhiêu xí nghiệp tư nhân đều hoảng sợ. Rất nhiều người liền trực tiếp đem xí nghiệp của mình giao luôn cho quốc gia chính là vì sợ cây cao đón gió, tương lai bị phản công cướp lấy, hiện tại tuy bầu không khí đã đỡ hơn một chút nhưng cũng không thể bài trừ loại thế lửa như thế có ngóc đầu trở lại hay không. Đầu phía bắc căn cứ theo địa lý thuộc về bộ phận của Cổ Khúc huyện của tỉnh Giang Trung. Khi Diệp Khai bọn họ đi qua, chỉ thấy tường vây đã bị người đẩy ngã, gạch đá rơi đầy đất mà một mảng lớn đất trống xuất hiện thật nhiều túp lều được xây dựng tạm thời. Xe Hammer lái đi qua, Diệp Khai từ trên xe nhảy xuống, nhìn xem những người kia rốt cục lại muốn làm gì. Lê Ngũ cũng nhảy xuống xe, đỡ Chung Ly Dư bước xuống. Ba người đi tới bên kia lều, chỉ thấy lều được dựng phi thường đơn sơ, đơn giản chỉ là vài cây gỗ chống đỡ, bên trên phủ một tầng tấm nhựa tối đa là sợ gió lớn quét đi nên đặt thêm vài cục gạch ngăn chặn lại, thật sự không chịu nổi mưa to gió lớn. Nhưng ba người nhìn vào vài chiếc lều thậm chí phát hiện bên trong không có bóng người, chỉ tùy tiện ném vào một ít đồ vật như chăn mền rách nhìn vào chẳng khác gì túp lều của ăn mày cư trú. Text được lấy tại truyện phun bình thường đều không có người sao. Diệp Khai dò hỏi Chung Ly Dư, ngẫu nhiên sẽ có người tới chuyển một vòng. Chung Ly Dư hồi đáp, Diệp Khai gật nhẹ đầu trong nội tâm đã có chút khái niệm. Rất rõ ràng, những người kia chỉ là hẹn nhau mà đến, chuyên cố ý chiếm cứ mảnh địa phương này, cố tình gây sự cùng Hoa Đông Thần Vận. Chung Ly Dư cao mày nói, chuyện này thật không tốt xử lý, mặc dù nói tạm thời chỉ là dựng những túp lều này, bên trong không có người ở tuy có một ít đồ dùng sinh hoạt nhưng nếu anh dùng máy ủi đất san bằng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có một đám người tới nháo sự quấy nhiễu không chỉ là bộ phận bên Cổ Khúc huyện này rồi. Nhưng nếu bỏ mặc cho bọn hắn ở nơi này đảo loạn tiến độ công trình chúng ta sẽ nhận lấy ảnh hưởng thật nghiêm trọng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là tìm không thấy đối tượng gây chuyện để giải quyết, những người kia dựng mấy túp lều lên liền không thấy tăm hơi, trừ phi ngươi muốn động đồ đạc của bọn hắn sẽ nhảy ra nói Hoa Đông Thần Vận khi dễ người, bằng không tìm không được người gây rối, muốn bàn điều kiện cũng không thể bàn. Diệp Khai đi dạo qua một vòng, lại nói với Chung Ly Dư. Vấn đề này cũng dễ giải quyết, em hãy xem đi, trong vòng 3 ngày sẽ cho bọn hắn phải tự động thối lui về. Làm sao có thể, Chung Ly Dư tỏ vẻ không tin. Những người kia rõ ràng là cố ý chạy tới đảo loạn mà khi nãy Diệp Khai cũng đã nói đối phương vô cùng có khả năng nhận được bày mưu đặt kế của Chủ tịch tỉnh Giang Trung Tô Định Phương tới gây chuyện, đã như vậy làm sao khả năng đơn giản chịu thối lui đây. Em không quá hiểu sự việc trong quan trường cho nên mới cảm thấy chuyện này khó làm. Diệp Khai vừa cười vừa nói. Kỳ thật giải quyết loại chuyện này, chỉ cần một câu nói thôi thế nhưng nên nói những lời này làm sao mới có tác dụng như vậy cũng rất đáng giá cân nhắc rồi. Vậy ý của anh là Chung Ly Dư đối với phương pháp xử lý của Diệp Khai vẫn tương đối chờ mong. Dù sao ở trong mắt Chung Ly Dư, Diệp Khai chính là loại người rất biết sáng tạo kỳ tích. Chuyện này nếu nói ra sẽ không còn ý nghĩa, tóm lại em chờ xem tin tức buổi tối là được. Diệp Khai khẽ mỉm cười nói, Chung Ly Dư, góc chuyện audio.com, không biết Diệp Khai có chú ý gì, chỉ thấy vẻ mặt hắn quỷ dị tự nhiên tinh tường trong nội tâm Diệp Khai khẳng định đã có tính toán, hắn biết làm sao cho Tô Định Phương cảm thấy khó chịu rồi. Nàng không khỏi có chút thầm tiếc hận, Tô Định Phương xem như là một người luôn bình bộ thanh vân, năm nay bất qua 44 tuổi cũng đã là chủ tịch một tỉnh, là ủy viên dự khuyết cục chính trị trung ương, nhưng hắn lại muốn cùng Diệp gia đối nghịch, lại đụng phải người luôn không ra bài theo lẽ thường như Diệp Khai, vậy thì chỉ có thể nói hắn thật bi kịch rồi. Đã như Diệp Khai nói, đây chỉ cần nói một câu là xong, như vậy Trung Ly Dư hoàn toàn có lý do tin tưởng lúc này Diệp Khai đã lòng tin tràn đầy, có được phương pháp trọn vẹn đối phó Tô Định Phương. Cách chương.